Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, U Minh đột kích. Ca: Gia chủ, thập tam hoàng tử. Bên ngoài màn sáng, hơn 10 âm thanh thét chói tai vang lên. Hơn 10 cái thân ảnh từ 4 phương 8 hướng nhằm phía quảng trường. Nhưng mà, lại bị màn sáng gắt gao ngăn cản ở bên ngoài. Bậc thang trên khán đài, Mộ Hàm Hương nhìn lấy cái kia run rẩy thân ảnh, trong hốc mắt lặng yên hiển hiện một gợn nước, hai tay 10 ngón tay nắm bắt vạt áo, đốt ngón tay bóp trắng bệch. Trình Thanh Phong cũng từ chỗ ngồi đứng lên, trong ánh mắt mang theo nước mắt, há hốc mồm, về phía trước bước ra nửa bước, lại lui về, một tiếng gào thét từ trong miệng phát sinh. Trình Thanh Phong nức nở nói: "Thập Tam đệ, người nhất định phải kiên trì." Long Mã bên trên, Thượng Quan Thanh nhìn lấy giữa quảng trường hai người, con người cũng là hơi hơi co rụt lại. Đồng thời, trong lòng hắn lại không hiểu may mắn. Thập Tam hoàng tử đây là không được, mà nữ nhi mình Thượng Quan Tây Uyển, hoàn hảo cũng không có cùng hắn đạt thành hôn nhân quan hệ. Bằng không, thật có thể là rổ trúc múc nước công dã tràng. Mắt thấy Tạ Lệ Nhàn đám người từng cái đứng ở màn sáng hạ khóc ròng ròng, đấm ngực dậm chân, Thượng Quan Thanh hét lớn một tiếng nói: "Rút lui trận." 1600 tên cao thủ nhất tề ngừng vận chuyển bên trong kinh mạch linh khí. Trong lúc nhất thời, màn sáng nhanh chóng từ tầng mây ở giữa rơi xuống phía dưới. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Tạ Lệ Nhàn đám người nhất tề vọt vào, liền muốn tiếp cận Trình Thanh Hàn cùng Kiếm Thánh quanh thân xa một trượng chỗ. Kiếm Thánh cùng Trình Thanh Hàn nhất tề nói: "Đứng lại." 16 thân xuyên các thức trên y phục cấp võ vương theo lời dừng lại. Từng cái cau mày, vẻ mặt mờ mịt nhìn lấy lẫn nhau. Trình Thanh Phong để bọn hắn tại Trình Thanh Hàn chiến bại lúc bảo hộ Trình Thanh Hàn. Mà bây giờ, ai lại ngờ tới lại là lưỡng bại câu thương cục diện. Tạ Lệ Nhàn một bên vẫn như cũ đi lên, một bên khóc ròng nói: "Ca." Kiếm Thánh ho khan hai tiếng, phun ra hai khẩu tiên huyết tại Trình Thanh Hàn trước ngực. Thân thể một cử động cũng không dám một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Thanh Hàn, lại hướng Tạ Lệ Nhàn nói: "Dừng lại, Tiểu Nhàn, đây là ta cuối cùng nguyện vọng, ta không muốn ngươi thấy ta chết thảm khó chịu dáng dấp." Tạ Lệ Nhàn nước mắt tung hoành, ngồi chồm hổm dưới đất, ôm đầu khóc giống. Kiếm Thánh ảm đạm trên mặt chảy xuôi mồ hôi lớn chừng hạt đậu, cường cố nặn ra vẻ tươi cười. Kiếm Thánh đối Trình Thanh Hàn nói: "Ta bên trong kinh mạch còn sót lại một thành linh khí, đủ vỡ nát ngũ tạng lục phủ ngươi." Trình Thanh Hàn ho kịch liệt một hồi, khóe miệng hẹn hẹn đĩa, mà máu tươi chảy ra, trên mặt bắp thịt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo cùng một chỗ. Há hốc mồm, chỉ thấy hắn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói hàm hồ không rõ: "Xem ra chúng ta muốn đồng quy vu tận, ta bên trong kinh mạch đã rỗng tuếch, từ đó về sau, song thánh liền không còn tồn tại." Kiếm Thánh nói, mồm mép hơi hơi run rẩy. Trình Thanh Hàn ánh mắt liếc mắt một cái bên người hư không, dung giọng nói: "Thật có lỗi, ta để cho các ngươi thất vọng, ta có thể thật cũng mệt mỏi. Đại tỷ bởi vì ta mà chết thảm, nữ nhân ta cả ngày cũng muốn giết ta. Ha ha, mẫu thân, lưu lại tiên đoán, cuối cùng muốn phá diệt. Ta và Kiếm Thánh sau khi chết, toàn bộ thiên hạ cũng không cần lo lắng nữa ta và hắn hội tham dự vào. Nên đánh ỉ vào có thể yên tâm chiến tranh, chết tiệt người có thể tiếp tục đi tìm chết. Ảnh, sau khi ta chết 3 năm, đem thiên hạ phân loạn cục diện đốt cho ta. Ta cũng muốn biết, không có ta, Đại Dư quốc còn có thể hay không thể lúc đó thái bình thịnh thế." Cứng ngắc mà quay đầu, chỉ chuyển tới phân nửa, Trình Thanh Hàn tầm mắt và xa xa Mộ Hàm Hương đụng vào nhau. Nhìn phía xa nữ tử, Trình Thanh Hàn khóe miệng toát ra một tia tự diễu thần sắc nói: "Hy vọng cái đứa bé kia, về sau sẽ không đi lên ta cũng như thế con đường a." Kiếm Thánh chậm rãi nhắm mắt lại, nói: "Cuối cùng cũng trước khi chết làm kiện thứ hai đối Đại Dư quốc có lợi sự tình. ta xem như là không có cô phụ cha mẹ suốt đời nguyện vọng. Thập tam hoàng tử, theo ta một chỗ xuống hoàng tuyền đi. Chết, vô số phong nhận tại kiếm thánh trước người đột nhiên tàn sát bừa bãi. Trình Thanh Hàn trên mặt lộ ra lộ vẻ sầu thảm nụ cười. Nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Đại tỷ, mẫu hậu, ta tới tìm các ngươi. A, kiếm thánh quát chói tai âm thanh vừa mới vang lên. Dọc theo quảng trường, đột nhiên vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Hầu như trong cùng một lúc, mấy trăm tên cao thủ ngã vào trong vũng máu. Chỉ thấy ngân giáp hàng dài bên trong, gần trăm cao thủ vũ khí cầm trong tay các thức vũ khí. Vũ khí bên trên, máu tươi chảy truyền, thừa ra gần nghìn tên cao thủ thấy thế. Từng cái bỏ mạng nhảy hướng bậc thang khán đài. Bậc thang khán đài nơi ranh giới, những cái kia còn không hề rời đi võ giả. Từng cái sợ hãi nhìn lấy trên quảng trường cái kia sơ xác tiêu điều gần trăm tên cao thủ. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Khán đài người trầu rìa trong bầy. Các ngõ ngách đột nhiên nhất tề vang lên kêu thảm thiết. Rậm rạp đoàn người, đột nhiên tản ra. Tất cả mọi người, cơ hồ là mất mạng mà hướng thái cực quan bên ngoài chạy đi. Trong đám người, thình lình hiện ra 6 cái diện tích lớn trống rỗng. Mỗi cái trống rỗng trung tâm, đều có thể nhìn đến 2 cái đến 5 người cầm trong tay vũ khí. Vũ khí tại tí tách lấy tiên huyết. Dưới chân bọn hắn, trong khoảnh khắc nằm xuống mấy chục cổ thi thể. Những người này, hoặc là mặt lộ nụ cười dữ tợn, hoặc là mặt không chút thay đổi, hoặc là sắc mặt âm lãnh, không chút nào bà tất cả mọi người để vào mắt. Mắt thấy đoàn người mất mạng đĩa, mà chạy ra thái cực quan, bọn hắn cũng không đuổi kịp, mà là chia làm 2 đội, một đội 4 người, hướng phía Trình Thanh Phong phương hướng đi tới, một đội 12 người, nhưng là hướng phía dưới quảng trường đi tới. Mộ Hàm Hương tay phải nhoáng lên, ngân thương tới tay, nhìn lấy cái này 16 người, bừng tỉnh minh bạch, vừa đi theo đoàn người rất nhanh triệt hồi. Một bên nhìn về phía dưới quảng trường phương, Mộ Hàm Hương cước bộ đột nhiên dừng lại. Những người này là U Minh, thiên hạ này bí ẩn nhất tông môn, chuyên môn tiếp thu đủ loại nhiệm vụ ám sát. Tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn lần này mục tiêu dĩ nhiên là Đại Hạ Quốc Thái tử Trình Thanh Phong cùng phía dưới 2 cái. Võ Thánh, nhìn lấy cứng ngắc tại giữa quảng trường thân ảnh, Mộ Hàm Hương cúi đầu nhìn xem phần bụng, khẽ cắn môi, lại dừng lại, người kia, cần phải sống không? Đại dư quốc lớn nhất uy hiếp giải trừ, hắn cuối cùng là cha đứa bé, hắn thi thể, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp mang về. Đang bảo vệ hài tử tình huống dưới, Trình Thanh Phong bên người, mấy trăm cái đại hạ quốc binh sĩ đưa hắn bao bọc vây quanh. Thái tử điện hạ, mau lui, hộ tống thái tử điện hạ ly khai. Nhìn phía xa hướng phía chính mình rất nhanh đi tới 4 người. Trình Thanh Phong đứng lên, khoát khoát tay, nói, các ngươi đều tản ra, không cho phép ra tay, nhường bọn họ đi tới. Thái tử điện hạ, nguy hiểm, binh sĩ hô. Trình Thanh Phong sầm mặt lại, lạnh lùng nói, mệnh lệnh, đều lui lại 10 bước. Tránh ra nói tới, mấy trăm binh sĩ hai mặt nhìn nhau, theo lời lui lại 10 bước, 4 nam tử trong chớp mắt đi tới Trình Thanh Phong trước người. Đứng ở không đến xa một trượng chỗ, bên trong một cái má phải tuấn mỹ dị thường, má trái từ mép tóc tuyến đến bên trái hạ ngạc chỗ. Một cái dữ tợn dấu vết gần như xuyên qua nửa gương mặt nam tử đi tới. Hai tay nắm chặt thành quyền, bóp khanh khách rung động. Nam tử cười gằn nói, Trình Thanh Phong, rốt cục bắt được cơ hội giết ngươi. Trình Thanh Phong trên mặt toát ra vẻ đau thương mỉm cười nói, đại tỷ phu, đã lâu không gặp, người gầy, nam tử này không phải người khác, chính là Đại Hạ Quốc trưởng công chúa phu quân, ngày xưa Đại Hạ Quốc phò mã Hoàng đệ Thanh. Hoàng đệ Thanh hai mắt gần như muốn phun ra lửa, giận dữ hét, Trình Thanh Phong, ta cả ngày lẫn đêm hận không thể ăn sống ngươi thịt, sống lột ngươi ra, cầm ngươi đầu khớp xương cho chó ăn. Ngươi nói ta sẽ không gầy. Ha ha ha, không nghĩ tới, tại hôm nay, ta rốt cục có thể được như nguyện. Chúc mừng tam trưởng môn, đại thù có thể được báo. Hoàng đệ Thanh phía sau, một nữ tử ôm quyền cười nói. Trình Thanh Phong đặt mông than ngồi ở chỗ ngồi, ngửa đầu nhìn lên trời nói. Đúng vậy, đại tỷ phu, người rốt cục như nguyện, ta cũng như nguyện, người có thể tiễn ta đoạn đường cuối cùng, ta cũng đủ, chỉ là đáng tiếc, vô pháp nhìn thấy thập tam đệ xưng bá thiên hạ vĩ ngạn dáng người. Thế nhưng, ta và đại tỷ đều tin tưởng vững chắc, hắn tất nhiên thực hiện Minh Tú Hoàng hậu tiên đoán, cuối cùng hoàn thành nàng lão nhân ra nguyện vọng. Hoàng đệ Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, một điểm hàn mang từ đan điền lao ra, hóa thành một thanh trường kiếm trong tay. Dẫn theo trường kiếm, Hoàng đệ Thanh nhảy lên một cái, vọt tới Trình Thanh Phong trước người, một kiếm hướng phía hắn miệng ngực đâm tới, quát ầm lên, mặc cho ngươi vô cùng dẻo miệng, hôm nay ngươi cũng phải vì Liên Nhi đền mạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.